Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. 313, nếu Tô Thiện về sau có đứa nhỏ lời nói, nàng nhất định là cái không hề nguyên tắc sủng đứa nhỏ lão mẫu thân. Trẻ con hàng nếu là bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, Tô Thiện chưa hẳn hội quan tâm hắn, nhưng mà hiện tại hắn bày ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Hai mắt phụt sáng lên xem Tô Thiện, đen bóng lượng trong ánh mắt mặt tựa hồ có thủy quang khí trời. Nhìn đến hắn này tội nghiệp tiểu bộ dáng, Tô Thiện tâm nháy mắt mềm mại đi xuống. Nàng vươn tay chạc chạc trẻ con hàng kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó bắn điểm nhi âm khí cho hắn. Bất quá vì xác nhận bản thân trong lòng đoán, lúc này đây Tô Thiện đạn đi qua âm khí so lúc trước muốn hơn một ít. Này âm khí tiến vào đến trẻ con hàng thân thể bên trong sau, rất nhanh liền lan tràn tiến thân thể hắn bên trong. Trẻ con hàng trắng noãn trên thân thể mặt hiện ra màu đen văn lộ đến. Này màu đen văn lộ uyển uốn lượn diên, hình thành một cái quỷ dị hoa văn. Này hoa văn thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, làm Tô Thiện muốn búng trẻ con hàng quần áo thấy rõ ràng thời điểm. Này hoa văn nháy mắt biến mất ở thân thể hắn bên trong. Trẻ con hàng ở lên no nê, ngửa đầu xem Tô Thiện, nhếch môi ba hắc hắc nở nụ cười. Tô Thiện, vừa mới này hoa văn là cái gì vậy? Nàng làm sao có thể cảm thấy nhìn quen mắt? Này trẻ con hàng không là Nam Dương hàng đầu sư xuất phẩm tà vật sao? Làm sao có thể có nàng quen thuộc gì đó? Tô Thiện cau mày, lâm vào trầm tư bên trong, cũng không có chú ý tới trong dạ trẻ con hàng động tĩnh. Được Tô Thiện âm khí sau, kia trẻ con hàng thân thể lại trưởng thành một vòng nhi. Toàn bộ thân thể trở nên trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Khỏa ở trên người hắn chăn mỏng có chút nhỏ, lặc cho hắn thật không thoải mái. Trẻ con hàng huy động bản thân thịt đô đô không hào phóng. Theo chăn mỏng bên trong từ chối xuất ra, khanh khách không có lặc cho hắn thật không thoải mái chăn mỏng. Trẻ con hàng sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác này trói buộc bản thân gì đó giống như đều biến mất không thấy. Hắn khanh khách nở nụ cười, vung tiểu béo thủ đi sờ Tô Thiện mặt, tuy rằng vừa mới đản sinh ra đến không bao lâu, bất quá sinh vật bản năng còn tại. Hắn biết Tô Thiện lợi hại, bởi vậy cũng không dám làm cái gì quá sự tình. Tay nhỏ bé bắt được Tô Thiện một luồng tóc, miệng mặt phát ra y y nha nha thanh âm đến. Như vậy như là ở nói chuyện với Tô Thiện dường như. Hắn nhưng là rất hội lợi dụng bản thân ưu thế, lợi dụng tiểu hài tử thiên nhiên manh đặc tính đến thảo Tô Thiện niềm vui. Sự thật chứng minh, của hắn này nhất chiêu còn rất có hiệu quả. Nguyên bản đang suy nghĩ chuyện gì tình Tô Thiện ở hắn y y nha nha tiếng kêu bên trong hoàn hồn. Nàng nhất cúi đầu liền thấy được trong dạ này vẻ mặt ỉ lại xem bản thân trẻ con hàng. Được Tô Thiện âm khí sau, trẻ con hàng thân thể trưởng thành rất nhiều, hắn hiện tại thoạt nhìn giống như là cái một tuổi đại tiểu hoa nhi. Bộ này khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng xem thập phần nhận người hiếm lạ. Biết này trẻ con hàng là ở thảo bản thân niềm vui. Tô Thiện nở nụ cười, vươn tay chạc chạc hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Người nhưng là rất cơ trí, trẻ con hàng nghe hiểu Tô Thiện lời nói. Càng thêm ra sức bắt đầu bán manh, sinh ra của hắn cơ thể mẹ đã cùng hắn ngăn ra liên hệ. Bản thân dự trữ lương thực không có, hắn muốn an an ổn ổn lớn lên, cũng chỉ có thể dựa vào Tô Thiện, như vậy thô đại kim chân, nếu là không nhân cơ hội ôm lấy lời nói. Hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại ngốc, Tô Huyên theo trong kính chiếu hậu mặt thấy được tình cảnh này. Khóe miệng hướng về phía trước gợi lên. Trên mặt lộ ra một chút cười yếu ớt đến, hắn thật thích bộ dạng này Tô Thiện, nhìn quen Tô Thiện cường đại lạnh lùng một mặt, nhưng Tô Huyên luôn theo bản năng xem nhẹ Tô Thiện niên kỳ cùng giới tính. Nhưng là làm nhìn đến ôn nhu như vậy đối đãi trẻ con hàng Tô Thiện. Tô Huyên cảm thấy đây mới là dỡ xuống ngụy trang sau chân thật bộ dáng Tô Huyên. Bộ dạng này nàng mới như là cái 19 tuổi tiểu cô nương. không thể không nói, Tô Huyên mang theo lọc kính có chút quá dày. Phàm là biết Tô Thiện trong dạ kia một đứa trẻ là cái gì lai lịch nhân, đều sẽ không cảm thấy mang theo trẻ con hàng ngoạn nhi Tô Thiện là cái ôn nhu vô hại tiểu cô nương. Ngay cả trẻ con hàng như vậy hung tàn gì đó đều phải ngụy trang trở thành sự thật chính bé sơ sinh. Bộ dáng tiền lời lực lấy lòng Tô Thiện, chỉ điểm này nhi, có thể nhìn ra Tô Thiện có bao nhiêu sao hung tàn. Quả nhiên không hổ là Tô gia xuất gia quỷ đạo truyền nhân. Cũng chỉ có nàng như vậy thân phận, tài năng cùng trẻ con hàng ở chung như vậy hài hòa. Tô Huyên khóe miệng tươi cười đâm vào Ngọc Thanh ánh mắt đau. Hắn càng cảm thấy là Tô Thiện động cái gì tay chân. Mới để cho mình đại sư huynh đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Nhân một khi lòng mang thành kiến, vô luận đối phương làm cái gì, đều làm cho người ta cảm thấy nàng là có sở mưu đồ. Hiện tại Ngọc Thanh chính là cái dạng này. Rõ ràng Tô Thiện ở phía sau xếp trên chỗ ngồi chính mình thoải mái vui vẻ đùa với trẻ con hàng. Nhưng là hắn lại nhịn không được hướng hơn tưởng, hắn nhận định Tô Thiện làm này đó là có mục đích. Có lẽ là vì bày ra của nàng cường hãn, hay hoặc là muốn lấy đến đây dụ dỗ Tô Huyên. Làm cho hắn triệt để vào Tô gia, sửa quỷ đạo, Tô gia nhân không sai biệt lắm cũng đã chết hết, hiện tại liền chỉ còn lại có cái Tô Thiện, nàng hiện tại đối với cái trẻ con hàng bày ra ôn nhu như vậy một mặt. Làm sao có thể không biết nàng không phải vì ở Tô Huyên trước mặt bày ra bản thân hiền thê lương mẫu. Một mặt, lấy đến đây dẫn tới Tô Huyên đối nàng càng khăng khăng một mực. Cam nguyện cùng nàng kết thành vợ chồng. Kết thành vợ chồng, Ngọc Thanh bị bản thân trong đầu mặt đột nhiên toát ra đến này ý niệm cấp dọa đến. Nếu bọn họ thật sự kết thành vợ chồng lời nói, lấy Tô Huyên tính cách, vậy triệt để quay đầu không được. Ngọc Thanh trong lòng hoảng loạn lợi hại, trong đầu mặt hiện ra đủ loại ý niệm đến, hắn bị bản thân đột nhiên toát ra đến ý tưởng cấp dọa đến. Cảm thấy bản thân không thể tùy ý tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Hắn cần phải đánh vỡ Tô Thiện mặt nạ, làm cho hắn này đầu óc không rõ ràng đại sư huynh xem thấy rõ ràng. Nghĩ đến đây sau, hắn liền lập tức mở miệng nói. Tô tiểu thư, người ôm đứa nhỏ là cái trẻ con hàng, hắn là cũng bị siêu độ, người đối hắn đầu nhập nhiều như vậy cảm tình, coi hắn là thành đứa nhỏ đến dưỡng, chẳng lẽ thật muốn lưu lại hắn sao? Của hắn đồ ăn nhưng là nhân huyết nhục trải qua lúc trước hai lần giáo huấn sau. Ngọc Thanh cũng học xong quanh co lòng vòng đến nói chuyện. Chụp mũ, ai còn sẽ không động giọt, trẻ con hàng là tà vật. Tô Thiện như vậy dưỡng hắn, có vi thiên cùng, như là loại này không là bình thường sinh ra xuống dưới trẻ con hàng. Tối bình thường thực hiện chính là ở hắn gây thành đại họa phía trước mạnh mẽ siêu độ hắn. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết, trẻ con hàng kỳ thực thật đáng thương, nguyên bản hẳn là có bình thường nhân sinh, kết quả lại bị hàng đầu sư chế thành tà vật, lấy loại này quỷ dị phương thức sinh ra xuống dưới. Nhưng là trên đời này đáng thương quỷ hơn đi, không thể bởi vì đáng thương bọn họ, liền rối loạn âm dương cân bằng, bọn họ huyền môn người trong, duy hộ là còn sống nhân lợi ích, mà không là này chết đi nhân, mặc kệ quỷ quái nhóm đã từng cỡ nào đáng thương, cỡ nào bi thảm, chỉ cần đối người sống xuống tay, kia đó là đứng ở nhân loại mặt đối lập đi, bộ dạng này tồn tại, có thể siêu độ. Không thể siêu độ, tự nhiên là muốn chém giết. Ngọc Thanh lời nói kỳ thực cũng không có vấn đề. Y theo bình thường trình tự, Tô Thiện là không phải hẳn là đem trẻ con hàng cho rằng phổ thông đứa nhỏ đến đối đãi. Bất quá Tô Thiện bản thân vốn chính là quỷ vương trùng sinh. Tương đối cho người sống mà nói, nàng nhưng là càng thêm thân cận quỷ hồn, nhiệt là người sống tạo, trẻ con hàng làm sao này vô tội. Như là không có người sống nhân, hiện tại lại làm sao có thể có trẻ con hàng quả. Này nghiệp chướng không nên trẻ con hàng đến gánh vác, nghe được Ngọc Thanh lời nói sau, Tô Thiện sắc mặt nghiêm túc, nàng ngẩng đầu hướng tới ngồi ở phó điều khiển trên vị trí Ngọc Thanh nhìn đi qua. Này là ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tô Thiện ngữ khí rất lạnh, của nàng không so đo ở trong mắt Ngọc Thanh, biến thành yếu đuối khả khi, làm cho hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm cha. Này trẻ con hàng là ta bắt lấy, vừa mới nhân là ta cứu, đây là ta Tô gia sự tình, theo các ngươi Ngọc gia có quan hệ gì? Ta như xử lý ra sao trẻ con hàng là ta sự tình? Ngươi này đều muốn quản, thủ không khỏi thân quá dài, Ngọc Thanh bị Tô Thiện đỗi một mặt. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, một búng máu ngạnh ở trong lòng, phun không đi ra cũng nuốt không đi xuống. Suýt nữa đưa hắn làm cho sinh sôi ngất đi qua. Tô tiểu thư, ta là hảo tâm nhắc nhở. Ngươi làm gì giáp thương mang côn, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Liền bị Tô Thiện ra tiếng đánh gãy. Nàng xem Ngọc Thanh, trên mặt mang theo nồng đậm châm chọc chi ý. Ngươi kết quả có phải không phải hảo tâm? Ngươi ta hai người trong lòng biết rõ ràng. Ngọc gia nhân đối ta là cái gì thái độ? Ta rất rõ ràng. Nhân không đáng ta, ta không phạm nhân. Thu hồi ngươi này tiểu tâm tư. Ta lười theo các ngươi so đo. Không là ta sợ các ngươi Ngọc gia, nói tới đây. Tô Thiện ngừng cúi xuống đến. Nàng xem Ngọc Thanh kia trương khí thành chức can dạng mặt. Nở nụ cười, lời nói này ta không chỉ là nói cho một mình ngươi nghe. Cũng là nói cho các ngươi toàn bộ Ngọc gia nghe. Ngươi có thể đem lời này mang đưa cho ngươi sư phụ. Có cái gì chiêu số cứ việc xử xuất đến, ta nếu là sợ các ngươi, ta từ đây liền không tin Tô Thiện hiện tại tương đương đem sở hữu hết thảy tất cả đều đặt tại. Bên ngoài mặt, nàng rõ ràng đem cuối cùng một tầng nội khố đều xả xuống dưới. Đem sở hữu hết thảy tất cả đều rõ ràng địa điểm xuất ra. Trừ bỏ Tô Huyên ở ngoài, Ngọc gia nhân theo thượng đến hạ đều đối nàng không có hảo ý. Thân là Ngọc gia trưởng môn Ngọc Tân liền đủ để đại biểu toàn bộ Ngọc gia ý tứ. Ngọc Thanh sở dĩ như vậy nhằm vào nàng, một cái là vì Tô Huyên nguyên nhân, nhưng là càng nhiều hơn còn lại là toàn bộ Ngọc gia thái độ đối với nàng. Tô Thiện ở không bị phong ấn phía trước, là đủ để một mình đấu toàn bộ huyền học giới tồn tại. Năm đó nếu không phải chính nàng cam tâm tình nguyện bị phong ấn, bằng vào lúc đó Tô gia lực lượng, là không đủ để đem nàng phong ấn tại thiên nhân cúc hoa trận hạ. Của nàng hàm dưỡng biến thành dễ khi dễ. Này Ngọc gia nhân thực cho rằng nàng là diện đoàn niết. Tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi đến nàng trên đỉnh đầu đến. Tô Thiện nói này đó thời điểm, khí chàng toàn bộ khai hòa, toàn phương diện nghiền áp Ngọc Thanh. Của nàng lực lượng cùng Ngọc Thanh căn bản không ở đồng một tầng thứ. Ở lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mặc cho miệng hắn pháo công phu cường thịnh trở lại, thi triển không đi ra cũng là không tốt, giống như núi cao thông thường khí thế đem Ngọc Thanh ép tới gắt gao. Nếu không phải hắn là ngồi, chỉ sợ lúc này đã bị này khổng lồ đáng sợ uy áp ép tới quỳ xuống. Cực độ sợ hãi cảm theo trong lòng hắn cuồn cuộn mà ra. Ngọc Thanh lúc này rõ ràng cảm giác được Tô Thiện cường đại. Lúc này hắn biết rõ một việc, nếu là Tô Thiện nghĩ tới nói, chỉ dựa vào trên khí thế nghiền áp, liền có thể sinh sôi đưa hắn bức tử. Lúc này hắn sinh không ra một tia phản kháng chi ý. Nếu không phải hắn còn có vài phần lý trí tồn tại, lúc này sợ là đã mở miệng cầu xin tha thứ. Tô Thiện khí thế chẳng phải nhằm vào Tô Huyên, hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì không thoải mái. Nhưng mà xem bản thân nguyên lai sư đệ một bộ giống là bị người theo trong nước mặt lao xuất ra bộ dáng, hắn có chút không đành lòng. Tô Thiện, Ngọc Thanh hắn biết sai lầm rồi. Ngươi là không phải có thể, Tô Huyên điểm đến mới thôi. Hắn hiện tại dù sao đã không lại là Ngọc gia người. Cầu tình cũng không thể quá mức, Tô Thiện chẳng qua là muốn cho Ngọc Thanh cái giáo huấn mà thôi. Nếu là tiếp tục tạo áp lực, người này về sau liền triệt để phế đi, nàng đem nhằm vào Ngọc Thanh khí thế thu trở về. Cả người lười biếng ngồi dựa vào ở chỗ ngồi thượng, bàn tay có một chút mỗi một xuống đất vuốt trẻ con hàng mềm mại tóc. Trẻ con hàng ngoan ngoãn khéo khéo đãi ở Tô Thiện trong già. Bị Tô Thiện vuốt tóc, hắn tự hồ cảm giác cực kỳ thoải mái, miệng mặt phát ra thoải mái tiếng ngáy, vừa mới Tô Thiện sở bày ra đến khí thế dọa đến hắn. Hắn khắc sâu cảm nhận được Tô Thiện cường đại, bản năng cầu sinh làm cho hắn đem bán manh bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Hắn bất quá bị lau cái biên nhi cũng có chút không chịu nổi. Nếu là này khí thế là nhằm vào của hắn, trẻ con hàng dùng bản thân kia số lượng không nhiều lắm chỉ số thông minh nghĩ nghĩ. Thân thể khống chế không được run lẩy bẩy, hắn vẫn là tiếp tục bán manh hảo. Tô Thiện đem khí thế thu hồi sau, Ngọc Thanh cả người giống như là theo trong nước mặt lao xuất ra dường như sống sót sau tai nạn, hắn để không dậy nổi tí xíu khí lực đến. Đầu óc bởi vì áp lực cực lớn biến thành một mảnh hỗn độn. Hắn cả người đều đần độn, hoàn toàn không biết bản thân suy nghĩ cái gì. Cảm ơn, Tô Uyên hướng tới Tô Thiện nói thanh tạ. Ánh mắt chuyển hướng về phía phó điều khiển thượng Ngọc Thanh. Xem hắn kia nửa chết nửa sống bộ dáng, Tô Uyên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Ngược lại nhất tưởng, lại cảm thấy hắn này hoàn toàn là xứng đáng. Rõ ràng chuyện gì đều không có, nhưng là hắn cố tình muốn vơi ra chút chuyện nhi đến. Quả thực chính là ở đa dạng làm từ, làm cho hắn ăn chút mệt cũng là đối, đỡ phải cho rằng dựa lưng vào Ngọc gia này tòa đại sơn. Có thể muốn làm gì thì làm, Ngọc Thanh, lần này là Tô Thiện thủ hạ lưu tình, ngươi tài năng tránh được một kiếp, tự giải quyết cho tốt, như lại có lần sau. Ta cũng không giúp được ngươi, Ngọc Thanh ngồi sững ở chỗ ngồi thượng. Hai mắt chạy xe không, cả người đều là một bộ đần độn bộ dáng, cũng không biết có nghe hay không tiếng Tô Uyên nói. Tô Uyên thở dài một hơi, không có ở nhiều nói cái gì đó. Xe tiếp tục chạy, không có Ngọc Thanh không có chuyện gì tìm cha, bọn họ thật thuận lợi liền đem xe chạy đến thành Bắc trong thành thôn. Trong thôn mặt đường hẹp hòi. Xe căn bản không có biện pháp khai đi vào. Tô Uyên đem xe đứng ở ven đường trên bãi đất trống. Sau đó mở cửa xe từ trên xe bước xuống. Tô Thiện ôm trẻ con hàng cùng nhau từ trên xe bước xuống. Phó điều khiển thượng Ngọc Thanh qua hảo công phu lớn. Mới vừa rồi từ trên xe bước xuống. Trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh. Lúc này Ngọc Thanh đã khôi phục đi lại. Của hắn bộ dáng lược hiển chật vật. Bất quá trên mặt lại nhìn không ra đến cái gì. Ngọc gia kia bốn sư huynh đệ rất nhanh liền đi lại cùng Ngọc Thanh bọn họ hội họp. Ngọc trưởng phòng, kế tiếp chúng ta ứng nên làm như thế nào? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, 20.324.133-10 bình. Nam Lân ba bình, Phượng Hoàng Hoa lại khai một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.